khi nghe mình nói tới bạn trai trước kia gửi email cho mình thì lập tức có phản ứng kịch liệt. Điều này khiến cho nàng không thể không liên tưởng tới cái việc hắn có ý tứ gì đó với mình. Cô chắc chắn là hắn gửi email cho cô chứ? Hứa Nhật nhấn mạnh từ hắn, bởi vì chính hắn căn bản không gửi email gì cả, cho nên chỉ có một cách giải thích, đó là có người giả mạo hắn. Tuy nhiên, muốn giả mạo hắn, ít nhất cũng phải biết địa chỉ hòm thư của hắn và mật mã. Nhưng mà nói ra thì đã lâu hắn không truy cập vào hòm thư, bị người ta hack cũng không có gì là lạ. Hơn nữa, trong hòm thư cũng lưu lại không ít ảnh chụp của hắn gửi vào cùng với cả những sự kiện được ghi chép lại. Người giả mạo hắn chỉ cần xem qua những cái gì ở bên trong là có khả năng làm giả như thật. Đúng vậy, hắn đã về nước, còn hẹn cô ăn tối. À, cô định giới thiệu cho Hướng Quy cho hắn biết nữa đấy. Tống Thu Hằng nửa giả nửa thật nói. Đúng lúc tối nay em không có bận gì cả, chúng ta cùng đi nhé. Hướng Nhật nói theo nàng luôn. Hắn muốn nhìn xem suốt cuộc là cái thằng khốn nạn nào dám giả mạo hắn, có phải là chán sống rồi hay không. Tống Thu Hằng sửng sốt, vốn nàng nói lời này chỉ là vì muốn cậu học trò này vứt bỏ khỏi đầu những cái ý niệm không thực tế đối với cả mình. Nhưng mà không ngờ đối phương đột nhiên nói ra một câu như vậy. Điều này làm cho nàng có một chút trở tay không kịp, tuy nhiên lại không tiện từ chối. Vậy được rồi, đến lúc đó cô gọi điện thoại cho em. Hứa Nhật trầm mặt gật gật đầu. Nhìn thấy cái vẻ mặt của hắn, Tống Thu Hằng càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Vậy không có việc gì nữa thì cô lên lớp trước đây. Nói xong, vội vã xoay người rời đi. Vâng. Hứa Nhật cũng không biết cái sự kích động nhất thời của mình đã bị hiểu lầm theo cái chiều hướng lệch lạc. Chỉ nghĩ phải mau mau nhìn thấy cái tên cặn bã giả mạo hắn. Sau đó, trong lòng đã bắt đầu tính toán xem nên dùng thủ đoạn nào thâm độc nào để đối phó với cả đối phương. Do mải mê suy nghĩ, hắn cũng không có chú ý tới một việc. Đó là cảnh hắn nắm lấy bả vai của mỹ nữ giáo sư lúc nãy đã bị một kẻ đang định tìm hắn gây phiền toái chứng kiến. Hơn nữa, còn dùng di động mang theo bên người chụp lại. Một âm mưu bắt đầu hình thành trong đầu của kẻ không có hảo ý này. Chỉ có điều, kẻ không có hảo ý này cũng không có phát hiện ra ở một chỗ xa hơn còn có một kẻ không có hảo ý khác. Người trước là một nam nhân, còn người sau lại là một nữ nhân thiên kiều bá mị. Lòng dạ rối bời nên Tống Thu Hằng bước đi vội vàng. Không ngờ đột nhiên trước mặt xuất hiện một người cản đường nàng. Khi mình nhìn ra người đó là ai, nàng thốt lên kinh ngạc. Cô Phạm. Phạm Tải Hồng ung dung nhìn nữ giáo sư thành thục gợi cảm ở trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô Tống, tôi muốn hỏi một chút chuyện. Cô Phạm, cứ nói đi. Đối với nữ giáo sư đẹp đến phi nhân loại này, Tống Thu Hằng ngay từ đầu tiên nhìn thấy đã có ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên trong lòng cũng không có ganh tị, phần nhiều là hâm mộ mà thôi. Chỉ là có một chút tò mò, mình cũng không có qua lại gì với cô giáo thể dục mới tới. Tại sao đối phương lại tìm gặp mình? Cô rất thân với cả trò Hướng Quỳ sao? Phạm Tài Hồng hỏi đầy thâm ý. Tống Thu Hằng nhất thời sững mặt. Nàng càng nghĩ không ra cái nguyên nhân đối phương tìm gặp mình, tuy nhiên cũng thận trọng hơn. Cho Hướng Quỳ là một người tốt, cậu ấy giúp tôi rất nhiều chuyện. Tôi lại không cho rằng hắn là người tốt đâu. Cô Tống, cô đừng để bị hắn cái mã ngoài mà che mắt. Phạm Tài Hồng bĩu môi ra vẻ xem thường nam nhân, sau đó trịnh trọng nói. Cô Tống, nói không chừng hắn ra sức để tiếp cận cô là vì có ý đồ gì đó với cả cô. Chắc là không đâu. Tống Thu Hằng nhíu mày, nhưng cũng không phải nàng không lo lắng cái gì cả. Bởi vì những gì đối phương nói làm cho nàng nhớ tới cái cử chỉ kích động vừa rồi của cậu học trò kia. Phạm Thải Hồng nhìn sắc mặt của nàng, đã biết cái ly gián của mình đã thành công. Trên thực tế, lúc nàng dự định bám theo sau nam nhân, cũng không ngờ sẽ bắt gặp cái cảnh đối phương cười cười, nói với cả một mỹ nữ giáo sư. Xem ra quan hệ giữa hai người này rất ám muội. Nàng cực kỳ căm thù nam nhân. Chứng kiến cái việc này, tất nhiên là phải phá bĩnh nam nhân. Tốt nhất là khiến cho mỹ nữ giáo sư hoàn toàn chán ghét nam nhân. Như thế mới có phần nào vơi bớt lửa giận ở trong lòng của nàng. Tôi khuyên cô Tống nên cẩn thận một chút. tên kia rất hoa tâm. Chắc cô cũng biết chuyện hắn có rất nhiều bạn gái phải không? Để tiến thêm một bước trong việc kích thích đối phương, Phạm Thải Hồng dốc hết vốn. Tại sao cô Phạm lại nói cho tôi biết những cái điều này? Nhưng mà Tống Thu Hằng lại hoài nghi đối phương có mưu đồ. Dù sao, khi một đồng nghiệp không thân thiết cho lắm đột nhiên chạy tới nói với mình có một người muốn gây bất lợi cho mình thì chung quy cũng không bình thường một chút nào. Tôi chỉ không muốn cô Tống dẫm vào cái vết xe đổ của tôi mà thôi. Phạm Tài Hồng thở dài nói, giọng đượm vẻ bi thương. Tống Thu Hằng trợn mắt. Nghĩa là cô và trò Hướng Quỳ? Lời nói và cái vẻ mặt của đối phương giúp nàng đoán được đại khái. Không sai, chính là hắn. Sau khi chiếm được thân thể của tôi liền bỏ rơi tôi. Phạm Tài Hồng làm ra cái vẻ đau khổ. Nàng ta diễn trò mà cứ như thật vậy. Cho nên tôi muốn nhắc nhở cô Tống phải chú ý nhiều hơn. Có một số người đúng là chỉ biết mặt mà không biết lòng. Hướng Nhật cũng không biết ở sau lưng đã có người ra sức bôi nhọ hắn. Lúc này hắn lại gặp phải một người quen, chính là Philalos, đã rất lâu không gặp. Thoạt nhìn hình như đối phương đang rơi vào cái tình cảnh khốn khó. Hắn dựa vào khuôn mặt tiều tụy của nàng có thể kết luận cái điều này. Fiona tiểu thư, Hứa Nhật tiến lại chào hỏi. Trước đó không lâu thiếu chút nữa phi lễ với người ta, mặc dù cuối cùng cũng giải thích rõ ràng nhưng bây giờ vẫn thấy có một chút mất tự nhiên. Hướng tiên sinh, trên mặt Fiona Loss nhìn không ra biểu cảm gì nhưng mà có thể nghe ra giọng nói có phần suy sụp. Vài ngày nữa tôi sẽ trở về. Trở về? Ý của cô là về nước sao? Hướng Nhật kinh ngạc hỏi, nhưng mà trong lòng lại thầm nghĩ. Không phải là do mình lần trước thiếu chút nữa ấy nàng nên mới khiến cho nàng muốn về nước đấy chứ? Ừ, cha tôi đã giục rất nhiều lần. Fiona Loss gật gật đầu, về mặt rõ ràng là không muốn. Hướng Nhật lập tức nhìn ra. Cô không muốn trở về phải không? Có thể, cũng không biết thế nào. Fiona Loss nói nước đôi. Nhưng mà Hướng Nhật vẫn có thể nghe ra mong muốn thật sự của nàng. Vậy thì ở lại đi. Hướng Nhật quyết định khích lệ nàng. Đối với cô nàng đáng thương bị anh ruột phám người hãm hại này, hắn cũng có một phần thông cảm. Nếu có thể giúp được gì, đương nhiên sẽ không tiếc công tiếc sức. Đáng tiếc lời nói của hắn mang một cái chút tác dụng nào. Tâm trạng của Philalot vẫn là xa xút. Nếu như chưa có thể tốt đẹp như vậy, nàng cũng sẽ không cần phải giàu dĩ làm gì. Hơn nữa, đó là cha của mình, thân là con gái, nghe theo sự an bài của cha, đúng là một cái đạo lý hiển nhiên. Huống chi, còn có một tình cảnh xấu hổ đang chờ nàng đối mặt. Cô lo lắng là vì cha mình phải không? Từ cái sự do dự của nàng, Hướng Nhật đã đoán được một chút manh mối. Hắn lập tức khuyên bảo. Người Pháp các cô không phải là thích nhất là lãng mạn và tự lập hay sao? Cô cũng lớn rồi, chẳng lẽ còn nguyện ý bị người nhà quản thúc? Cô nghĩ xem, bây giờ tự do cũng bị cha cô quản, sau này nói không chừng ngay cả hôn nhân cũng chính mình không thể làm chủ. Có khi bị gả cho một cái gã mập còn chưa từng gặp mặt nhưng lại được cha cô miêu tả là kẻ có đầu óc và giàu có. Cô đừng nói với tôi là cô đã sẵn lòng đấy nhé. Khi nói ra những cái lời này, Hướng Nhật đã lấy cái gã Tinh Tinh làm hình mẫu. Có điều nếu mà nói là hắn đang khuyên nhủ thì không đúng lắm, phải nói là hắn đang suối bẩy mới đúng. Nhưng mà rõ ràng hắn đã coi hai cái từ này là như nhau. Không phải, Fiona Lot vội vàng phủ nhận. Những gì mà nam nhân rất có thể sẽ biến thành sự thật. Điều này làm cho nàng có cảm giác thật là kinh khủng. Nhưng có một số việc, Fiona Lot đột nhiên trở nên nhăn nhó. Vậy cô còn do dự cái gì? Hướng Nhật thời đối phương có vẻ khó mở miệng, giọng đã có phần sốt ruột. Có lẽ được hắn khích lệ, rốt cuộc Fialot cũng có đủ dũng khí nói ra. Hướng tiên sinh, anh không hiểu đâu. Nếu như tôi không quay về, thẻ tín dụng của tôi sẽ bị cha tôi khóa lại. Anh cũng biết đấy, tôi là một người nước ngoài, ở cái chốn xa lạ này. Nàng còn chưa nói hết, nhưng cũng đủ giúp cho Hướng Nhật hiểu ra vấn đề. À, thì ra cái chuyện này. Vậy thì càng đơn giản, cần bao nhiêu tôi cho cô. Thì ra là cắt đứt nguồn sống. Hứa Nhật hoàn toàn hiểu được

Nếu ngươi đã tự mà tìm lấy cái chết, vậy cũng đừng có mà trách tao. Vào trong xe, nam nhân đeo kính lập tức khởi động và cho xe chạy thật nhanh. Hứa Nhật và Tống Thu Hằng ngồi ở ghế sau, nhưng khác với cả vẻ mặt mong chờ của mỹ nữ giáo sư, hắn chủ yếu là chỉ âm thầm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe. Về lộ trình đang đi, có thể nói là nơi mà hắn rất tin tưởng. Cứ tiến về phía trước sẽ dẫn đến cái nơi giao nhau giữa Đông Thành và Nam Thành. Là người lăn lộn trong giới xã hội đen nhiều năm như vậy, so với cả người thường thì hắn càng hiểu rõ nhiều hơn về tính nguy hiểm và tính an toàn của địa phương này. Nguy hiểm đối với cả người bình thường. Thông thường khi đưa bước vào cái địa phương này, nạn nhân rất ít khi không bị cướp bóc, mà nữ nhân rất ít khi không bị xâm phạm. Còn an toàn là dành cho cái đám côn đồ. Nơi này không có ai quản lý, bởi vì đây là nơi giao nhau giữa hai thành khu. Hơn nữa, vừa có người bình thường lại có vừa người có người xã hội đen chém giết nhau. Cục cảnh sát của hai bên thành khu đều sẵn lòng nhường quyền quản lý cho đối phương. Kết quả của cái sự nhường đi, nhường lại là xã hội đen ngày càng lộng hành, cảnh sát lại càng kiêng kỵ. Tình hình ngày càng diễn biến theo cái chiều hướng xấu. Người bình thường ở khu vực này cũng ngày càng ít đi, cơ bản đã bị dân xã hội đen chiếm đóng. Bây giờ, nếu mà gã đeo kính này đưa mình và mỹ nữ lão sư đến cái địa phương ấy, Hứa Nhật không cần phải nghĩ cũng biết đối phương muốn làm cái gì. Tuy nhiên, có thêm một người nằm ngoài dữ liệu là mình ở đây, hắn làm được cái trò gì cơ chứ? Chúng ta tới rồi. Đang bĩu môi, nghĩ thầm thì xe dừng lại ở trước một cái nhà dân bình thường. Gã đeo kính mang cái vẻ mặt đắc ý mở cửa xuống xe trước. Đây là nơi nào? Là một giáo viên. Đương nhiên, Tống Thu Hằng rất có khả năng tư duy logic. Từ việc các nhà dân xung quanh chỉ thấp thoáng ánh đèn, nàng đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Tống tiểu thư, Hướng đại ca đang ở bên trong. Gã đeo kính chỉ một ngón tay vào căn nhà ở phía trước. Bây giờ còn thiếu một bước cuối cùng. Chỉ cần đưa được người vào trong nhà, hắn sẽ không cần phải vất vả diễn trò nữa. Có thể gọi anh ấy ra đây không? Tống Thu Hằng thăm dò, đồng thời nhích người lại gần cậu học trò ở bên cạnh. Như thế ít nhất có thể giúp nàng yên lòng hơn một chút. Tống tiểu thư, như thế là làm khó cho ta rồi. Hướng đại ca ở bên trong đang xử lý chuyện rất quan trọng, sợ rằng không ra được. Gã đeo kính đỡ đỡ mắt kính gác lên trên mũi, trên mặt lộ ra cái vẻ khó xử. Vậy Tống Thu Hằng nhất thời cảm thấy thật khó xử. Một bên là nam nhân mà trong lòng mong chờ bấy lâu, một bên lại lo lắng xảy ra chuyện gì đó. Tâm trạng mâu thuẫn khiến nàng không biết có nên đi vào hay không. Cô Tống, hay là chúng ta cứ đi vào xem sao, chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Đúng lúc này, Hứa Nhật ở bên cạnh lên tiếng phụ họa. Chỉ là lúc hắn nói, trong mắt ánh lên một cái tia lạnh lẽo. Mình cũng đã đến đây rồi, không lý do gì lại không vào xem sao. Cho dù có là Long Đàm Hổ Huyệt, trong mắt của hắn cũng chỉ như một căn nhà bình thường mà thôi. Hơn nữa, hắn còn chưa biết mục đích thật sự của đối phương là gì. Gã đeo kính có một chút sửng sốt, nhìn thoáng qua tên học trò mà hắn vốn định giáo huấn cho một trận cả đời khó quên, đồng thời nói hùa theo. Ê, không sai, Tống tiểu thư, chẳng lẽ cô hoài nghi tôi mượn danh nghĩa của Hướng đại ca để lừa cô tới sao? Cô nghĩ oan cho tôi rồi. Như không phải chính miệng của Hướng đại ca nói với tôi thì làm sao tôi có thể biết được chuyện của cô cơ chứ? Được hai người thuyết phục, mà chủ yếu nhất là ngay cả cậu học trò của mình cũng nói như vậy, trong lòng Tống Thu Hằng bắt đầu dao động. Lại nghĩ cái việc suốt cuộc có thể gặp mặt nam nhân đã bỏ đi bao nhiêu năm không thấy mặt, trong lòng cũng không lo nghĩ nhiều nữa. Nàng gật đầu và đi theo vào trong nhà. Gã đeo kính đi trước dẫn đường mà cảm thấy vô cùng đắc ý. Nghĩ tới việc miếng ngồi béo bở sắp vào đến miệng, hắn nhịn không được mà càng rảo bước nhanh hơn, trực tiếp dẫn hai người lên lầu 2, đi tới một căn phòng ở ngay đầu hành lang. Cửa phòng đang mở toang, có thể đi thẳng vào. Bên trong phòng có một chút ngột ngạt, hình như người trong này vừa mới hút thuốc. Có 4 người ở trần sung ngồi xung quanh một chiếc bàn trên mặt trược, bên cạnh có 7-8 người đứng xem, trông chẳng có vẻ lương thiện gì. Mấy người Hướng Nhật bước vào được một lúc thì tình cảnh ở trong phòng bắt đầu có sự thay đổi. Tất cả mọi người bên trong đều hướng ánh mắt vào cái người đi từ ngoài vào, nhất là vào cái nữ nhân duy nhất. Trong mắt cô không hề giấu giếm sự thèm muốn dục vọng. Lý Tử, món hàng mang về lần này quả thật là không tệ nha. Người lên tiếng là một tráng hán ở trần trong số 4 người đang ngồi chơi mặt trược. Hắn ngồi đối diện với cửa vào, cơ bắp trước ngực cuồn cuộn, ngực trái xăm hình đầu hổ, còn bên phải gương mặt có một vết sẹo dài vô cùng bắt mắt, hết thảy làm cho người ta có cảm giác hắn vừa dữ tợn vừa khủng bố. Em đã nói trước rồi mà, Cường ca, em sẽ dẫn về một món hàng cực phẩm. Đến địa bàn của mình, gã đeo kính cũng không cần ngụy trang nữa, hắn cười bỉ ổi. Đến lúc này, cho dù là người ngu cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Huống chi Tống Thu Hằng cũng không có ngốc. Tuy nhiên, vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, nàng nhìn về phía của gã đeo kính và hỏi. Hướng ca đang ở đâu? Hướng đại ca, ta không phải chính là Hướng đại ca sao? Gã đeo kính đúng là đoán hoàn toàn trở mặt. Rõ ràng hắn không hề sợ con mồi ở trước mặt chạy mất. Tống tiểu thư, thật đáng tiếc phải nói cho cô hay, tất cả những gì ta nói với cô lúc nãy đều là giả. Còn Hướng đại ca của cô thì bây giờ đã ở trong tay của chúng ta. Nếu mà như cô ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ chúng ta có thể để cho hắn an toàn rời đi. Nếu không... Hắn không nói ra nếu không thì sao, nhưng mà ý tứ uy hiếp thì rất rõ ràng. Hèn hạ! Tống Tu Hằng căm hận mắng, tuy nhiên trong mắt lại hiện lên một cái tia sợ hãi. Hèn hạ! Gã đeo kính chẳng hề để tâm, vẫn cười cợt như trước, trước mặt còn tỏ vẻ dâm đãng. Còn có chuyện càng hèn hạ hơn nữa cơ đấy. Vừa nói vừa làm một động tác cực kỳ hạ lưu. Giờ đây ở hắn đã không còn nhìn ra cái vẻ nhã nhặn lịch sự như lúc mới gặp mặt. Chuyện gì hèn hạ vậy? Có thể nói cho tao nghe được một chút không? Hứa Nhật lắc mình che trước người của mỹ nữ lão sư đang muốn nói chuyện, sau đó thì thản nhiên mở miệng. Gã đeo kính lập tức sầm mặt. Tiểu tử, vốn định lát nữa mới chiêu đãi mày cẩn thận, nhưng giờ mày đã xen vào, vậy cũng đừng có trách tao ác. Đối với cái kẻ suýt chút nữa đã phá hỏng chuyện của mình, gã đeo kính đương nhiên là muốn cho hắn nếm mùi lợi hại. Mặc dù vừa rồi ở ngoài cửa đối phương có giúp gã một việc nhỏ, nhưng mà hắn chẳng bận tâm đến cái chút ân tình ấy. Tuy nhiên lời của gã lại khiến cho chàng hán ở trần mặt sẹo chú ý. Hắn chỉ vào Hướng Nhật và nói, thằng này không phải là người của mày à? Vốn cho rằng tiểu tử trẻ tuổi đi cùng vào là đàn em của gã đeo kính, không ngờ lại là người ngoài. Hơn nữa nghe khẩu khí hình như còn có mâu thuẫn với gã đeo kính. Cường ca, lúc nãy cái thằng tiểu tử này suýt chút nữa đã phá hỏng hảo sự của em, sao có thể là người của em được cơ chứ? Nói xong liền kể lướt qua diễn biến ở trong nhà hàng. Nếu là thế, vậy mày xử lý đi. Chàng án mặt sẹo khoanh tay lại, trông có vẻ như đang chờ xem trò vui. Gã đeo kính đã có một chút mất kiên nhẫn, hắn tháo kính xuống, đồng thời cởi bỏ âu phục mặc ngoài, một thân hình cường tráng lộ ra, hoàn toàn không tương xứng với cái vẻ bề ngoài của hắn. Nhìn động tác của hắn giống như muốn tự tay mình xử lý cái tên học trò suýt chút nữa đã phá hỏng chuyện tốt của mình. Nhìn những cái động tác cố ý của gã đeo kính, Hướng Nhật cười lạnh. Vốn hắn định hỏi cho rõ rồi mới động thủ, nhưng mà giờ xem ra không có cơ hội để làm vậy. Chờ một chút. Đúng lúc này, Tống Thu Hằng tiến lên chắn giữa hai người. Thân là giáo viên, nàng không muốn nhìn thấy học trò của mình bị bắt nạt. Huống chi còn là người từng có ơn đối với nàng. Mặc dù nàng từng chứng kiến cậu học trò này đánh nhau hình như rất lợi hại, nhưng mà nàng cũng không cho rằng một mình hắn có thể đối phó được với một đám lưu manh không có hảo ý ở trước mặt. Tống tiểu thư, có gì muốn nói sao? Gã đeo kính ngừng động tác lại. Hắn cũng đã nhìn ra tâm tư của một giáo viên muốn bảo vệ học trò của mình. Nếu như muốn xin tha cho tiểu tử này, vậy thì miễn đi, không có chuyện ta bỏ qua cho hắn đâu. Các ngươi thả cậu ấy đi, thả cả Hướng đại ca nữa, ta có thể mặc cho các ngươi xử trí. Trên mặt Tống Thu Hằng lộ vẻ dứt khoát. Đối phương lừa nàng đến đây chắc chắn là vì muốn có được nàng. Hy sinh một mình mà có thể cứu ra được hai người, nàng cho là đáng giá. Dù trời đại nàng chính là chuyện kinh khủng nhất đối với nữ nhân. Mắt gã đeo kính chợt lóe lên, hắn nhẹ nhàng nói: Tống tiểu thư, tưởng chúng ta là đồ ngu sao? Thả người ra để bọn chúng đi báo cảnh sát à? Tống Thu Hằng nhất thời cứng miệng, sau đó đang định nói tiếp thì bị Hướng Nhật ngăn lại. Đừng mất công nữa, con nói thế nào cũng vô dụng mà thôi. Hơn nữa, nói tới đây, Hướng Nhật nhất thời ngưng lại, rồi nhìn về phía gã đeo kính và nói đầy thâm bí: Vị Hướng đại ca kia thật sự ở trong tay của bọn mày sao? Đương nhiên. Gã mặt đeo kính không có một chút thay đổi, vẫn thản nhiên đáp. Hướng Nhật khẽ cười thành tiếng: Vậy mày có dám để cho hắn đi ra gặp mặt chúng tao không? Mày cho rằng muốn gặp là gặp sao? Gã đeo kính đã có thể khẳng định, đến nước này rồi mà tên học trò trước mặt vẫn giữ được bình tĩnh, có lẽ là biết trong tay của mình không có ai, để tránh cho kế hoạch về sau gặp bất lợi, hắn vội chuyện đề tài. Tiểu tử, chuyện vừa rồi còn chưa có xong đâu, bây giờ mày đừng mong có ai đó mà tới cứu mày. Vừa nói vừa chậm rãi đi tới. Hướng Nhật ở phía sau ngăn lại mỹ nữ lão sư đang muốn lao ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng hỏi: Tao rất tò mò, làm sao mày biết được địa chỉ hòm thư kia? Gã đeo kính sửng sốt nhưng lập tức đáp lại ngay: Tất nhiên là vị Hướng tiên sinh kia nói cho chúng tao biết. Hướng Nhật khinh bỉ cười lạnh, hắn quyết định ngửa bài: Mày biết tao là ai không? Tiểu tử, tao éo cần biết mày là ai. Có lẽ sau ngày hôm nay, cả thế giới này sẽ quên mày thôi. Trên mặt của gã đeo kính hiện lên một cái tia sát ý. Hướng Nhật giống như không nhìn thấy cái vẻ mặt của đối phương, chỉ lạnh lùng nói: Tao họ Hướng. Vậy thì sao? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng mà trong lòng của gã đeo kính không khỏi giật mình. À, không có gì đặc biệt, chỉ là cái vị Hướng tiên sinh mà mày vừa nói nãy chính là anh họ của tao. Chẳng lẽ tao lại không biết chuyện của hắn sao? Vừa nói xong, Hướng Nhật liền cảm giác cánh tay của mình được người ta nắm chặt, có thể ngay ở bên cạnh mình mà mình lại không hề đề phòng, thì tất nhiên chỉ có mỹ nữ lão sư. Lúc này nàng đang nhìn hắn bằng vẻ mặt kích động, trong mắt càng lộ ra sự mong chờ mãnh liệt. Thế à, vậy sao mày biết hắn không ở trong tay của chúng tao? Chẳng lẽ chuyện gì về hắn mày cũng biết sao? Gã đeo kính cười khinh khỉnh: Người đã chết được 5 năm rồi, còn có thể ở trong tay của bọn mày à? Bố bọn mày xuống địa phủ để tìm hắn lên đây các chắc. Hứa Nhật cố gắng giữ cho mình trấn tĩnh, hắn tận lực quay đầu sang chỗ khác để không nhìn vẻ mặt của mỹ nữ lão sư ở bên cạnh. Đồng thời hắn cũng nhân cơ hội này nói cho nàng biết mình đã bỏ mạng, để nàng không cần phải đợi mình nữa, để nàng đi tìm hạnh phúc thuộc về nàng. Tống Thu Hằng vừa nghe thế, sắc mặt vốn đang kích động bỗng trở nên tái nhợt, tiếp đó cả người mềm nhũn ngã nhào xuống đất, nước mắt không cầm được mà chảy ròng ròng, miệng không ngừng lẩm bẩm: Không thể nào, không thể nào, nói dối, người gạt ta. Gã đeo kính cũng biết không giả bộ được nữa, quét mắt nhìn mỹ nữ lão sư đang co quắp trên mặt đất, hắn nói một cách hung tợn: Tiểu tử, chẳng trách vừa rồi ở nhà hàng mày thăm dò tao, thì ra đã biết sớm nội tình rồi. Tuy nhiên bây giờ mày nói gì cũng vô dụng, cho dù là không có cái thằng đã chết kia làm con tin, nhưng mà mày đừng quên, nơi này là chỗ của tao, hai người bọn mày đã vào rồi còn muốn đi ra ngoài sao? Vừa dứt lời, 7-8 gã tướng mạo bất lương vốn đang đứng ở bên cạnh lập tức xông lên, trong đó có 2 gã trực tiếp chặn ở cửa. Tống Thu Hằng vừa mới tỉnh táo lại một chút, trong lòng vẫn có một chút hy vọng xa vời cuối cùng, nhưng mà lời của gã đeo kính đã hoàn toàn dập tan hy vọng của nàng. Không chịu được sự đả kích to lớn này, nàng kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi. Hướng Nhật nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên, sau đó để nàng tựa vào lòng mình. Mặc dù hắn biết những lời vừa rồi của mình rất tàn nhẫn, nhưng nếu không làm như vậy, chẳng lẽ bắt mỹ nữ lão sư tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, để rồi lãng phí cả tuổi thanh xuân hay sao? Cũng không phải, hắn chưa từng nghĩ đến cái việc lấy thân phận hiện nay đi nhận thân với nàng. Tuy nhiên tạm thời không nói nàng có tin hay không, cứ cho là tin, nhưng lúc này bên cạnh của mình có bao nhiêu bạn gái, sợ rằng nàng càng không muốn tiếp nhận cái sự thật này. Nhìn cảnh hai cô học trò ôm nhau thân thiết, gã đeo kính đột nhiên thay đổi chủ ý, nghĩ đến một việc cực kỳ kích thích hơn. Hắn ghé sát vào tai của chàng hán mặt sẹo và thì thầm vài câu. Tên kia liền lộ ra cái vẻ hưng phấn, gật đầu liên tục. Lúc này gã đeo kính mới trở lại chỗ cũ. Hắn nhìn Hướng Nhật và nói: "Tiểu tử, thức thời thì đứng xem sang một bên mà nhìn. Chờ mấy ca ca vui vẻ xong, nói không chừng con có thể cho mày nếm thử tư vị của cô nàng này." "Đây chính là mỹ nữ lá sư à nha. Mày không phải là thấy động tâm một chút nào sao? Đương nhiên đổi lại, chúng tao sẽ phải quay lại cái cảnh ấy." Hứa Nhật hít sâu một hơi, giọng đã mang theo một cái chút không có một chút cảm tình nào của con người. "Cầu nguyện đi, bọn mày có thể chết thống khoái được rồi." Rắc một tiếng, kẻ gần nhất đã bị hắn tóm lấy rồi vặn gãy cổ. Đầu của gái đó quay ngược về phía sau, trông thật quỷ dị. Tập 102 đến đây kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 103.